Chương 435, tăng vọt kiếm đạo cảnh giới. Nơi này chẳng lẽ là Ngọc Kiếm Cốc cửa vào sơn cốc chỗ? Cụt một tay lão giả cùng Chu Ôn sắc mặt rung động. Ngọc Kiếm Cốc, Ngọc Kiếm Cung truyền thừa chi địa một trong. Tục truyền mỗi một thời đại Ngọc Kiếm Cốc cao thủ tại tử vong trước đó, đều hội tiến vào Ngọc Kiếm Cốc, lưu lại mình một đạo kiếm đạo tinh hoa. Dân ra, cả cái sơn cốc đều bị vô hình kiếm khí tràn ngập, bình thường người thoáng tới gần, lập tức sẽ bị kiếm khí giết chết. Mới chính là cụt một tay lão giả cùng Chu Ôn kịch đấu, phát động Ngọc Kiếm Cốc cơ quan. Họ Chu, mấy trăm miếng ngọc kiếm lệnh xuất hiện đến không minh bạch, lão phu hoài nghi trong đó có trá a. Cụt một tay lão giả bỗng nhiên nói. Chu Ôn đã từ trong miệng hắn biết lúc sau sự tình, nghe vậy cười lạnh nói, gan lớn chết no, chết đói gan nhỏ, Chu Mô cái gì đều sợ, nhưng lại không sợ chết. Siêu một cái, dẫn đầu xông vào Ngọc Kiếm Cốc. Cũng được, lão phu sống 272 năm, dù sao vậy không có nhiều thời gian, chẳng liệu một phen. Cụt một tay lão giả cùng Chu Ôn là cùng một thời đại người, nếu là không có ngoài ý muốn, hai người thực lực cơ bản sẽ không lại tiến bộ. Cho nên dù là biết rõ có trá, phàm là có một tia hy vọng, bọn hắn cũng muốn liều một phen. Vạn nhất đạt được cơ duyên đâu Ngọc Kiếm Cung trong lịch sử, thế nhưng là đi ra long quan cảnh phía trên siêu cấp cao thủ. Từng đạo bóng người, tranh nhau chen lấn địa bắn về phía Ngọc Kiếm Cốc, thậm chí rất nhiều nguyên bản đang chiến đấu người đều không lo được chiến đấu, sợ trong cốc đồ tốt bị người đoạt đi. Tạm thời tha cho ngươi một mạng. Một vị long quan cảnh tam trọng cao thủ đình chỉ truy sát, phóng tới mặt phía nam. Bị đuổi giết người chính là một tên mặt mũi thanh tú người trẻ tuổi, cầm trong tay một thanh màu xanh đầm đao, trên chuôi đao khắc lấy Thiểm Điện hai chữ. Không nghĩ tới, ta Thiểm Điện đao Dương Phong một ngày kia hội rơi xuống việc này ruộng đồng. Nếu Thạch Tiểu Nhạc nghe được thanh tú người trẻ tuổi lời nói, đi nhờ sẽ nhớ tới Tám Châu bên trong Hỏa Vân Châu, nó đệ nhất thiên tài chính là ra ngoài sông sáo giang hồ Thiểm Điện đao Dương Phong. Do dự thật lâu, Thạch Tiểu Nhạc cuối cùng chống cự không nổi Ngọc Kiếm Cốc đối với hắn dụ hoặc, đợi đến tất cả cường giả sau khi tiến vào, đồng dạng xông về nơi đó. Hắn cảm giác được, trong cốc kiếm đạo nhiều mặt, mỗi một loại đều ẩn chứa lớn lao hào diệu, hơn xa trước mắt hắn nội tình. Đừng nói hấp thu toàn bộ, dù là chỉ là hấp thu bộ phận, vậy có thể làm hắn kiếm đạo cảnh giới tăng lên rất nhiều. Vừa mới vào nhập Ngọc Kiếm Cốc, Thạch Tiểu Nhạc trước mắt thiên địa biến. Từ ngoại giới nhìn, sơn cốc cũng không lớn. Nhưng chân chính đặt mình vào trong đó, Thạch Tiểu Nhạc giống như là đi tới một cái thế giới khác, vô cùng xa xăm, nơi xa còn có dòng suối thác nước lao nhanh, cùng núi xanh tôn nhau lên, giống như thế ngoại đảo nguyên. Phốc, vừa đi chưa được mấy bước, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên sắc mặt tái đi, miệng phun máu tươi. Kiếm đạo cảnh giới càng là cao minh người, càng có thể cảm giác được trong không khí xen lẫn kiếm đạo ý vị. Không nói khoa trương chút nào, Thạch Tiểu Nhạc bây giờ kiếm đạo cảnh giới so một chút long quan cảnh tứ trọng, ngũ trọng kiếm khách cao hơn. Bởi vậy khi hắn tự thân kiếm đạo ý vị, cùng trong cốc rất nhiều kiếm đạo ý vị sau khi va chạm, lập tức xuất hiện mới một màn. Nếu đổi thành một cái vẹn vẹn nhân kiếm hợp nhất kiếm khách, nhiều nhất là bị kiếm khí gây thương tích. Không vội mà hướng phía trước, Thạch Tiểu Nhạc nuốt vào một viên tại Ngọc Kiếm Cung đạt được chữa thương đan dược, bắt đầu liền địa chữa thương. Đại khái là Ngọc Kiếm Cốc trận pháp chỗ cho nên, tiến vào đám người không có phát hiện lẫn nhau. Nhưng nếu như lấy người đứng xem góc độ đi xem, liền hội kinh dị địa phát hiện, bọn hắn rõ ràng là tụ ở cùng nhau, chỉ hơn hết tốc độ đi tới có nhanh có chậm mà thôi. Đi ở trước nhất, kiếm đạo khí tức mạnh nhất, chính là một vị giữ lại ba sợi râu dài nho nhã trung niên. Tử vong kiếm đạo, nước chi kiếm đạo, lửa chi kiếm đạo không hổ là Ngọc Kiếm Cung. Nho nhã trung niên nhân xưng quan kiếm hầu, long quan cảnh tứ trọng tu vi. Sớm tại mấy chục năm trước, liền lĩnh ngộ viên mãn kiếm tâm, những năm này càng là cầu mãi thiên kiếm cảnh giới. Mặc dù cầu mà không được, nhưng người này thực lực mạnh, bình thường long quan cảnh ngũ trọng cao thủ, ngăn không được hắn mười kiếm. Quan kiếm hầu lĩnh ngộ chính là tơ liếu chân ý, đương nhiên, kiếm đạo cũng là tơ liếu kiếm đạo. Tinh tế cảm thụ được trong cốc đủ loại kiếm đạo ý vị, quan kiếm hầu chỉ cảm thấy qua lại rất nhiều nan đề, giải quyết dễ dàng, tự thân kiếm đạo cảnh giới. Cơ hồ nước chảy thành sông địa có tiến bộ. Quan kiếm hầu về sau, là một vị chiều dài mày kiếm tuấn lãng thanh niên. Cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện, tại tuấn lãng thanh niên mặt ngoài thân thể, từng sợi màu đỏ nhạt nóng bỏng kiếm khí như ẩn như hiện, đang cùng trong không khí một loại nào đó kiếm đạo ý vị lẫn nhau cảm ứng, tản ra kinh khủng nhiệt độ cao. Lửa chi kiếm đạo. Quan Kiếm Hầu cùng Tuấn Lãng thanh niên chính là thứ nhất tập đoàn. Hai người sau lưng xa mấy bước chỗ, thì là cụt một tay láo giả, vì thứ hai tập đoàn. So với thứ nhất tập đoàn cùng thứ hai tập đoàn, thứ ba tập đoàn nhân số tương đối nhiều, bao quát một vị mặt vàng trung niên, một vị áo thủng đạo sĩ, còn có Thủy Nguyệt Kiếm khách Phạm Đông Lai, Tây Thi Kiếm Ngu Mỹ Nhân các loại. Về phần Chu Ôn các cao thủ, bởi vì không phải kiếm khách, tự nhiên liền nhận lấy Ngọc Kiếm Cốc bài xích, tốc độ ngược lại chậm nhất. Ước chừng 15 phút về sau, Thạch Tiểu Nhạc chữa thương hoàn tất, từ dưới đất đứng lên. Lần này hắn không có mạo muội cùng trong cốc kiếm đạo ý vị va chạm, mà là đổi lấy thu nạp bốn phía kiếm đạo ý vị. Dựa theo người giang hồ thuyết pháp, Thạch Tiểu Nhạc kiếm đạo, hẳn là Phong Chi kiếm đạo hoặc Gác Ma kiếm đạo, nhưng Tích Ngọc kiếm cốc bên trong, cũng không có tương tự kiếm đạo ý vị. Hơn hết Thạch Tiểu Nhạc tịnh không để ý hắn thấy, vạn sự vạn vật đều tồn tại liên hệ, trong cốc bất luận một loại nào kiếm đạo, đều là hắn hấp thu cùng học tập đối tượng, không có ưu khuyết có khác. Tâm thần rộng mở, Thạch Tiểu Nhạc giống như là một cái bọt biển, tùy ý rong chơi tại nhiều loại kiếm đạo ý vị xen lẫn trong hải dương, lấy nó tinh hoa, đi nó cặn bã. Hắn kiếm đạo nội tình, cơ hồ là lấy nhưng cảm giác tốc độ gia tăng lấy, trong đầu mỗi thời mỗi khắc, giống như đều có dòng điện xẹt qua, khiến cho hắn bắn ra rất nhiều linh cảm. Không thể nhận thấy, Thạch Tiểu Nhạc siêu việt Chu Ôn bọn người sau đó là thứ ba tập đoàn, thứ hai tập đoàn, sau nửa canh giờ. Thạch Tiểu Nhạc đuổi kịp Tuấn Lãng thanh niên. Một lúc lâu sau, Thạch Tiểu Nhạc siêu việt Quan Kiếm Hầu. Giờ này khắc này, hắn kiếm đạo nội tình, thình lình tăng lên trọn vẹn gấp 5 lần có thừa. Hơn hết đến một bước này, hắn hấp thu tốc độ vậy rốt cục chậm lại, cuối cùng gần như không thể phát giác. Không quản Ngọc Kiếm cung lịch đại kiếm khách cường đại cỡ nào, cuối cùng chỉ là lưu lại một cỗ kiếm đạo tinh hoa, cũng không thể chân chính đại biểu bọn hắn khi còn sống thành tựu. Huống hồ nội tình cùng một người vị trí giai đoạn, trạng thái tinh thần, cảnh giới cao thấp có quan hệ, có một cái cực hạn chịu đựng, không có khả năng vô hạn đề cao. Cảm thụ được trong đầu giống như là muốn đầy tràn linh cảm, Thạch Tiểu Nhạc ngừng lại, tìm tơ im một chỗ bóng cây về sau, nhịn không được bắt đầu vùng vẩy kiếm pháp. Mà tại lúc trước hắn, bao quát Quan Kiếm Hầu, Tuấn Lãng thanh niên các loại, sớm đã bắt đầu lĩnh hội. Người gây nên hỏa hoạn hủy diệt, ta chi kiếm đạo. Cũng khi giữ dằn hung mãnh, thần cản sát thần, ma cản giết ma. Một đoạn thời khắc, Tuấn Lãng thanh niên từ trong nhập định tỉnh lại, hai mắt ẩn hiện hồn mang, từng đạo mang lư a cha y miêu kiếm hình cương khí từ nó trên thân xung ra, phốc phốc gâm thanh bên trong, đem mặt đất chui ra từng cái bước lên khói trắng lỗ thủng. Ta hỏa chi chân ý, sắp đạt tới hai thành, kiếm đạo cảnh giới cũng là đột nhiên tăng mạnh, tin tưởng coi như đối đầu mấy cái kia thiên tài đứng đầu, vậy sẽ không kém quá xa. Tuấn Lãng thanh niên hăng hái, mười phần tự tin. Tại cái này thiên tài bồi xuất, phong vân tế hội niên đại bên trong, ai không muốn đứng thẳng chiều đầu, độc lĩnh phong tao, trở thành thụ nhất người chú mục một cái kia tạm thời dẫn trước, không tính cái gì, hắn tin tưởng chỉ cần mình tiếp tục cố gắng, sớm muộn có một ngày, hội siêu việt tất cả mọi người, vô địch tại cùng thế hệ ta Thủy Nguyệt kiếm đạo, càng thêm tinh tiến. Cái này mới là phấn hồng kiếm đạo chân ý sao Ngọc Kiếm Cốc bên trong. Đám người các có sở hoạch, hơn hết thu hoạch lớn nhất, vẫn là mấy vị cao thủ trẻ tuổi. Bọn hắn chính là tinh lực thịnh vượng nhất, tiềm lực lớn nhất thời điểm, có chút kích thích, liền có thể bắn ra mạnh mẽ lực lượng. Tầng tầng hoàn toàn khác biệt kiếm đạo ý vị từ trên thân mọi người tiêu tán mà ra, khi bay tới phía trước lúc, đột nhiên bị đồng hóa, trở thành một người khác kiếm khí. Hắn là Thạch Tiểu Nhạc khó mà hình dung giờ phút này Thạch Tiểu Nhạc thân trên kiếm đạo ý vị có cỡ nào kỳ diệu, liền phảng phất. Hắn bản thân lỷ hệ nở là một thanh kiếm. Hòa vào trong gió, phong trở thành kiếm, dung nhập cỏ cây trở thành kiếm, hòa vào thiên địa liền cũng thành kiếm. Một hồi lâu sau, loại kiếm đạo này ý vị mới chậm rãi biến mất. Còn thiếu một chút. Thạch Tiểu Nhạc nhịn không được khổ cười. Gấp 5 lần nhiều nội tình, tăng thêm siêu phàm nội tính, xác thực làm hắn kiếm đạo cảnh giới tăng nhiều, cơ hồ liền cái thứ hai chân đều bước vào thiên kiếm cảnh giới. Đáng tiếc đến cuối cùng trước mắt, vẫn là lực có chưa đến. Chỉ có thể nói, thiên kiếm cảnh giới thật quá khó khăn, có thế lĩnh ngộ người, tuyệt đối là trong trăm vạn không có một trời sinh kiếm mới. Mặc dù không có lĩnh ngộ ra thiên kiếm cảnh giới, hơn hết Thạch Tiểu Nhạc lúc này thực lực, đã phát sinh thiên phiên địa phúc cải biến. Tại đến gần vô hạn thiên kiếm cảnh giới thôi động dưới, hắn một chiêu một thức, uy lực chớ không so qua đi tăng vọt gấp đôi trở lên. nó tiến bộ, chỉ có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. Thực lực sau khi đột phá, Thạch Tiểu Nhạc đứng dậy trở về. Lòng tham không đáy, hắn dự định lập tức rời đi nơi đây, rời đi Ngọc Kiếm Cung. Nhưng mà ai biết, hắn lại tìm không thấy lúc đến đường. Ngược lại là tại một loại nào đó khí tức hấp dẫn dưới, bị hắn thuận lợi phát hiện một viên chuỗi lùi đại thụ, trên cây treo mấy chục mai bén nhọn hình trái cây. Kiếm tâm quả Thạch Tiểu Nhạc kinh ngạc. Trong thiên hạ, dị quả vô số, nổi danh nhất thuộc về thập đại dị quả. Kiếm tâm quả mặc dù không phải thập đại dị quả, nhưng tuyệt đối là nhất lưu dị quả. Nay quả tác dụng duy nhất là, ăn về sau, có thế gia tăng thật lớn kiếm khách lĩnh ngộ kiếm tâm tỷ lệ, lại loại hiệu quả này, có thế một đường duy trì đến viên mãn kiếm tâm cảnh giới. Hàn La Ngọc kiếm cốc kiếm khí ngang dọc, vừa dài chôn dưới mặt đất mấy ngàn năm, không có tạo thành quá nhiều hao tổn, cho nên ra đời loại này khó gặp dị quả. Kiếm tâm quả, chuyến này còn tờ hờ ơ tờ la không có uổng phí đến. Hậu phương, vang lên một trận gấp rút tiếng hít thở, đó là một vị mặt vàng trung niên, nhìn qua mấy chục khỏa trái cây, ánh mắt chưa từng có nóng bỏng. Kiếm tâm quả đối bản thân hắn là không có hiệu quả, nhưng hắn còn có môn nhân, đệ tử. Loại trái này, tuyệt đối là bồi dưỡng môn phái lực lượng trung kiên, tăng cường môn phái thực lực mau lẹ nhất kính một trong. Huống chi, đỉnh cấp môn phái đối loại này dị quả nhu cầu đồng dạng rất lớn, hoàn toàn có thể cầm chi cùng đỉnh cấp môn phái trao đổi, tóm lại, tác dụng nhiều hơn. Âm thanh xe do liên tiếp vang lên. Một vị lại một vị cao thủ bị kiếm tâm quả khí tức ảnh hưởng, từ đằng xa xông đến nơi này. Tiểu tử còn thất thần làm gì a? Nhanh đoạt trái cây. Mặt vàng trung niên dẫn đầu lấy xuống hai cái kiếm tâm quả, không quên nhắc nhở Thạch Tiểu Nhạc. Nghe vậy, Thạch Tiểu Nhạc âm thầm lạnh cười xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.